Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1343, Công chúa Bạch Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớ khẩn trương, bên trong sô-cô-la này của ta không có độc, chỉ thêm một chút chao. Cao Đại Uy thấy ba người Chu Văn biểu lộ bất thiện, lập tức khoát tay nói rõ lý do. Chu Văn cẩn thận hít hà, phát hiện mùi thối kia chính là mùi vị chao, khi còn bé hắn từng ngửi qua bên đường. Bên trong sô-cô-la bỏ thêm chao, người đang cố ý chơi chúng ta sao? Sắc mặt Chu Văn không bởi Cao Đại Uy nói rõ lý do mà chuyển biến tốt đẹp. Cao Đại Uy lắc đầu liên tục, vẻ mặt thành thật nói. Làm sao có thể, ta là người làm sô-cô-la chuyên nghiệp, ta tuyệt đối không chơi ác với tác phẩm của bản thân. Nếu bột cacao có thể khiến người ta ưa thích không thôi, vậy mùi chao thôi cũng có đạo tương tự, ta muốn kết hợp hai mùi vị trái ngược này lại với nhau, nói không chừng có thể tạo ra mùi vị đặc biệt mới. Thấy ánh mắt của Điềm Điềm và Nha Nhi, Cao Đại Uy vội vàng nói thêm. Đáng tiếc thất bại, kết hợp hai loại mùi vị còn lâu mới dễ dàng như ta nghĩ, có điều thí nghiệm chỉ dừng lại ở đây, nếu một lần có thể thành công, đây cũng không phải gọi là thí nghiệm. Chu Văn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cao Đại Uy tựa hồ không phải nói láo, mà tên béo này không cần thiết chơi ác với khách hàng như thế chứ, lại nói, bọn hắn vào cửa hàng không lâu, Cao Đại Uy cũng không có khả năng lập tức chế tạo ra loại đồ chơi này để chơi xỏ bọn hắn. Chu Văn ngửi ngửi mùi vị kia, lại nhìn thoáng qua tạo hình của con chó kia, nguyên bản còn cảm thấy con chó kia thật đáng yêu, bây giờ lại cảm giác là lạ. Cảm giác làm sao, Chu Văn không dám nghĩ tiếp. Có tao ngộ lần này, vẻ mặt Nha Nhi và Điềm Điềm đều trở nên khó coi, nhìn hai khối sô-cô-la, đều hơi lưỡng lự, có muốn ăn hết nữa hay không? Trời mới biết Cao Đại Uy sẽ còn làm ra loại sô-cô-la kỳ quái nào khác, không biết mới đáng sợ nhất. Coi như có thể nhìn thấu bên trong có cái gì thế nhưng không ăn trong miệng, cũng không nhất định biết đó là cái gì, sẽ có mùi vị gì, thậm chí có một ít thành phần cần dựa vào vị giác nhận biết. Vạn nhất Cao Đại Uy lại làm ra loại sô-cô-la cay tê gì đó, có lẽ càng kinh khủng hơn nữa cũng khó nói. Nha Nhi và Điềm Điềm đều hơi có ý rút lui, nhưng nhìn lẫn nhau một cái, lập tức đều ngóc đầu lên, người nào cũng không chịu thua. Mặc dù rất khó ăn, có điều các ngươi vẫn cần viết ra đáp án, ta mới có thể phán xét xem các ngươi có thể vào vòng sau không. Cao Đại Uy cẩn thận từng ly từng tí nói. Nha Nhi và Điềm Điềm nhanh chóng viết đáp án, mặc dù chỉ nhai mấy lần đã phun ra, có điều các nàng đều viết đúng đáp án, ngoại trừ trao bên ngoài, Cao Đại Uy còn bỏ thêm sầu riêng. Cái tên này thật sự là đồ biến thái, khó trách bắt đầu nói không cần tiền, nếu lấy tiền thật chỉ sợ bị người ta đánh chết đi. Chu Văn im lặng, người làm sô-cô-la bình thường tuyệt đối không chơi giống hắn, trừ phi đầu óc có vấn đề. Tranh tài tiếp theo, mặc dù Nha Nhi và Điềm Điềm đều cố nén không rời khỏi, vì mặt mũi, vẫn cố chịu nhưng đã không còn cảm giác chờ mong như trước. Hiện tại các nàng ăn sô-cô-la của Cao Đại Uy cảm giác như bị tra tấn. Cũng may loại sô-cô-la thứ tư cũng không có vấn đề gì lớn, đó là một loại sô-cô-la nhân rượu, có điều Cao Đại Uy dùng mấy loại rượu đặc biệt điều chế ra, nhất định phải đoán ra đó là những loại rượu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn vốn cho rằng lần này đáp án của Nha Nhi không đúng, mặc dù Nha Nhi ăn rất nhiều đồ ăn vặt nhưng từ xưa đến nay Chu Văn không cho nàng uống rượu, chỉ sợ Nha Nhi không phân biệt nổi rượu, để nàng nói ra bên trong có loại rượu nào, xác thực không có khả năng. Khiến Chu Văn kinh ngạc chính là, không chỉ đáp án của Điềm Điềm đúng, đáp án cũng Nha Nhi cũng đúng. Chẳng lẽ Nha Nhi uống rượu sau lưng ta, hơn nữa còn là một tử quỳ, bằng không làm sao nàng biết mười mấy loại kia, ngay cả ta cũng chưa nghe qua tên mấy loại rượu kia. Chu Văn âm thầm nhíu mày. Thời điểm đến khối sô-cô-la cuối cùng, Cao Đại Uy nói. Không ngờ vị giác của các ngươi lĩnh mẫn như vậy, có điều khối sô-cô-la cuối cùng này, các ngươi không cách nào đoán được tài liệu nào chế thành tốt nhất, từ bỏ đi. Có thể bắt đầu chưa? Nha Nhi mặt không thay đổi hỏi. Từ sau khi ăn sô-cô-la hình chó con kia, nàng đối với Cao Đại Uy đã không còn hào cảm gì. Điềm Điềm cũng giống như vậy, tức giận nói. Ngươi nhanh lên đi, đừng nóng vội, bây giờ bắt đầu. Cao Đại Uy chỉ khối sô-cô-la cuối cùng kia, nói, đây là tác phẩm đặc biệt mới nhất của ta, tên của nó là Công chúa Bạch Tuyết. Chu Văn nhìn một chút thấy nó chỉ là sô-cô-la trắng bình thường, có điều làm thành bộ dáng nữ nhân mặc váy công chúa, ngoại trừ nhìn đẹp mắt một chút tựa hồ không có chỗ gì đặc biệt. Chu Văn trực tiếp nhìn thấu bên trong khối sô-cô-la kia, phát hiện bên trong chỉ là sô-cô-la trắng, không có nhân khác. Cao Đại Uy cắt hai khối cho Nha Nhi và Điềm Điềm, sau đó lại hỏi Chu Văn. Người có muốn thử một chút hay không, mùi vị khối này hẳn tốt nhất trong năm loại. Được, Chu Văn nhìn Cao Đại Uy khẽ gật đầu. Cao Đại Uy cắt một khối đặt ở trong mâm đưa cho Chu Văn cầm bốc lên, trực tiếp ném vào trong miệng một ngụm nuốt trọn. thật sự lãng phí, ngươi hẳn phải nghiền ngẫm mới đúng, mùi vị kia có thể nói duy nhất trên thế gian, trừ ta ra, không có người nào làm ra vị sô-cô-la này. Đây không phải sô-cô-la trắng bình thường sao, làm gì có chỗ đặc biệt? Chu Văn hỏi, ngươi căn bản không hiểu sô-cô-la, một khối sô-cô-la vừa rồi cho ngươi ăn, không khác gì cầm nhân sâm cho chư bát giới ăn, đơn thuần lãng phí. Cao Đại Uy đứng thẳng người, bụng cũng cứng lên, có chút đắc ý nói. Có điều lãng phí cũng không sao, dù sao vẫn đỡ hơn phiền phức. Có ý gì? Chu Văn nhìn chằm chằm Cao Đại Uy hỏi. Bịch, Cao Đại Uy vẫn không nói gì, Điềm Điềm lại hôn mê, ngã trên mặt đất mặc dù còn có hô hấp tuy nhiên lại không nhúc nhích. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Chu Văn biến hóa, đánh giá Cao Đại Uy hỏi. Ta chính là ta Cao Đại Uy, Thánh Đồ Thái Dương Thần Điện. Ta vốn định nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại đi Lạc Dương thu thập các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự đưa tới cửa, vừa vặn đỡ mất công đi lại. Cao Đại Uy cười híp mắt trả lời, khối sô-cô-la kia có cái gì? Chu Văn hỏi lại, không phải đã nói cho các ngươi biết rồi sao, khối sô-cô-la kia gọi là công chúa Bạch Tuyết, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua chuyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết sao? Ăn sô-cô-la của ta, các ngươi sẽ ngủ say vĩnh viễn. Cao Đại Uy cười híp mắt nói. Không cần cứng rắn chống lại, mặc dù thân thể của các ngươi mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng chỉ đứng thêm một lúc thôi, cuối cùng vẫn phải ngã xuống, hà tất khổ cực như vậy. Ta không cảm thấy khổ cực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn vươn bàn tay ra, chỉ thấy khối sô-cô-la Cao Đại Uy đưa cho hắn, lại êm đẹp nằm trong lòng bàn tay hắn, cách trương.